Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 6, C6, phát sóng lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Vâng vâng, xin lỗi đã làm phiền ngài. Phải, bọn họ mới đến hành tinh tò vò Black Seal vào mùng 1. Giấy tờ đầy đủ hết. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài đã giải đáp thắc mắc. Thời tất cần dắt cặp song sinh ra khỏi trung tâm hỗ trợ gia đình. Rolly và Rally đều dính sát lấy anh. Không dám ngó tới ngó lui. Anh đi hướng nào? Hai đứa nó cũng như bánh xe nhỏ của một chiếc xe đạp phụ. Bám sát theo anh từng bước. Điều này khiến thời tất cần đau đầu. Bé trùng dính quá chặt khó có thể đi lại. Nhưng anh cũng không quở trách. Mà đi chậm lại để hai bé trùng theo kịp. Chỉ vì không khí ở trung tâm dịch vụ quân thư thực sự ngột ngạt. Áp lực lại tuyệt vọng. Bây giờ là sau thời chiến. Đằng sau chiến thắng vĩ đại của chủng tộc là vô số chủng tộc cấp thấp đã chết. Bầu không khí trung tâm hỗ trợ gia đình quân thư rất đỗi nặng nề. Mỗi một quầy đều chật ních chủng tộc hỏi thăm tin tức an nguy của thân chủng. Có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Trên đỉnh của chủng cái có dâu kiến. Có dâu ong, dâu bướm khiến thời tất cần mở rộng tầm mắt. Mười mấy bảo vệ đi tới đi lui ở đại sảnh. Thỉnh thoảng cầm côn cảnh sát quát lớn xua đuổi mấy á thư và trùng cái còn nhỏ suy sụp khóc lớn. Bọn họ đều có một đặc điểm là đều nhận được thông báo về tiền trợ cấp của trùng chết trận. Bầu không khí và sự tuyệt vọng trong đại sảnh khiến cặp song sinh sợ hãi đến nỗi muốn bám lên luôn thắt lưng quần của anh. Thời tất cần tới sớm, cũng không hỏi tới vấn đề tiền trợ cấp nên tốc độ xử lý tại quầy rất nhanh. Thời tất cần chỉ mất chưa đầy 20 phút đã hoàn thành mục đích hôm nay. Anh đến để hỏi những hành tinh nào mà cư dân của hành tinh biên giới có thể đến bằng phi thuyền liên hành tinh. Trong ký ức của nguyên chủ chỉ mơ hồ có ý nghĩa nhập cư. Còn lại chính là chờ anh trai quân thư trở về hoàn thành. Đúng y câu chờ cơm dâng tận mồm. Song cũng cảm ơn nguyên chủ đã có ý nghĩ này. Nhắc nhở cho thời tất cần. Nếu muốn chạy trốn không chỉ có lựa chọn rời khỏi tòa thành này, mà còn có thể lựa chọn rời khỏi hành tinh. Đầu óc thời tất cần linh hoạt, kiếm được thùng tiền đầu tiên xong, không ngừng không nghỉ bắt đầu tìm kiếm đường sống kế tiếp. Nguyên chủ là một tên ham ăn lười biếng vô cùng điển hình. Nhưng sau khi thời tất cần chiếm lấy thân thể này, cũng không có đạo đức cao mà khinh thường chế giễu nguyên chủ. Trái lại nhặt nhạnh những đoạn ký ức có thể hỗ trợ trong ký ức của nguyên chủ. Dù sao nguyên tác vẫn thiếu trang. Hệ thống lại vô dụng. Trong việc tìm hiểu thế giới mới này thì ký ức của nguyên chủ chính là trợ thủ đầu tiên của thời tất cần. Anh muốn dắt hai bé trùng an toàn rời khỏi nơi nguy hiểm. Vừa giúp chính mình, cũng vừa thỏa mãn hy vọng gửi gắm hai đứa con của anh trai nguyên chủ. Thời tất cần muốn lợi dụng thân phận này mà gặt hái được lợi ích thì phải biết có ơn tất báo. Đây là nguyên tắc làm người của anh. Nhân viên phục vụ ở quầy có thái độ rất tốt. Giải đáp thắc mắc của thời tất cần. Trong thời đại giữa các vì sao, việc du hành đến các hành tinh khác cũng thuận tiện như du lịch đến các thành phố khác trong thế kỷ 21 miễn là có đủ tiền tiết kiệm. Hành tinh biên giới mà bọn họ đang sống hiện thuộc về một hành tinh cấp thấp hơn. Việc du hành giữa các vì sao cũng chỉ có thể bay đến các hành tinh cấp thấp khác. Nếu ở một hành tinh cấp thấp muốn bay tới một hành tinh cấp trung hoặc cao để du lịch hay di dân thì phải có đủ điểm cống hiến. Mới có thể làm visa xuất phát. Điểm công lao khác với tín dụng tiền ảo. Nó thuộc loại tiền tệ công lao thành tích dùng để đăng ký nhập cư. Mua bất động sản trên hành tinh cao cấp hơn và đăng ký xin hẹn hò với ngài trùng được. Điểm cống hiến công huân chỉ có quân thư mới có thể kiếm. Nếu những á thư muốn hẹn hò với ngài trùng được, một là trong nhà có thân trùng tòng quân, hai là bản thân rất giàu có dùng kim lư để xin. Thời tất cần muốn bay đến tinh cầu khác tị nạn, cũng chỉ có thể lựa chọn hành tinh lạc hậu cấp thấp tương đương. Trùng phục vụ ở quầy lễ tân thương anh dẫn theo hai bé trùng bèn gợi ý đặc biệt một số hành tinh cấp thấp không quá nguy hiểm. Anh có thể xem xét hành tinh Gale, hành tinh Black Velvet, hành tinh Black Seal, 10 đội chi nhánh của quân đoàn lớn đóng quân trên 3 hành tinh này. nên có nhiều mức trợ cấp phúc lợi khác nhau cho thân thuộc của quân thư. Tôi thấy bé trùng nhà anh là tộc tò vò. Anh thử xem tò vò của Black Seal thế nào. Thời tất cần nghe hiểu ám chỉ bèn gật đầu. Trùng phục vụ tiện đà nói cho anh biết phải chuẩn bị những gì. Giấy khám sức khỏe, thẻ căn cước đầy đủ thông tin, giấy chứng nhận thân thuộc của quân thư và rất nhiều tiền. Vé máy bay của một trùng trưởng thành có thể lên tới 20.000 kim lư. Trùng vị thành niên cũng cần 8.000 lư. 100 kim lư đã có thể sống sang ở biên giới gần một tháng. Lúc này 36.000 kim lư gần bằng thu nhập hàng năm của bang phái địa phương. Nếu thời tất cần muốn dẫn hai bé trùng chạy trốn thì phải trả 36.000 kim lư cho tiền vé du hành giữa các vì sao. Cái này còn chưa bao gồm một loạt chi phí linh tinh như tìm nhà nghỉ sau khi hạ cánh. Ban đầu thời tất cần còn cảm thấy một đêm kiếm được 100.000 kim lư đã có thể phá vỡ tình thế nguy hiểm, mai sau thuận buồm xuôi gió. Ai ngờ một tấm vé máy bay đã tiêu pha 1/3. Khó trách đám tống tiền không lo nguyên chủ sẽ chạy trốn. Làm sao một á thư mềm yếu như nguyên chủ có thể lấy ra được chứ? Chỉ riêng mức phí cao này cũng đủ để sàng lọc một số lượng lớn chủng tộc muốn sống ở hành tinh khác. Thời tất cần cảm ơn trùng làm việc siêng năng, tỏ ra lo lắng nặng nề dẫn theo hai bé trùng rời đi. Anh biết trung tâm dịch vụ có tai mắt của bang kiến độc đỏ. Anh phải chú trọng đến mọi cảm xúc của mình, không bao giờ được tỏ ra quá phạm vi phản ứng mà nguyên chủ nên có. Nhưng anh không chỉ về như thế, mà dẫn hai đứa bé tới trung tâm kiểm tra sức khỏe của liên minh ở vành đai thứ hai. Nhờ vào chính sách ưu đãi cho thân thuộc của quân thư mà không tốn một đồng bạc làm kiểm tra sức khỏe toàn diện. Trong thế giới giữa các vì sao, mọi thứ đều phát triển vô cùng. Kiểm tra sức khỏe chỉ cần rút máu là đã có thể xét nghiệm ra tình trạng thể chất của một trùng. Mã ID và chứng minh thư hiện tại của thời tất cần là á thư. Trung tâm kiểm tra sức khỏe chỉ lấy máu đơn giản, cũng không cần anh cởi mi đồ. Móc đuôi mảnh khảnh của thời tất cần quấn quanh vòng eo gầy gò. Mặc thêm hai lớp đồ thì chẳng ai nhìn ra. Cơ thể này còn 40 ngày nữa mới trưởng thành. Hiện tại không có nội tiết tố của trùng đực. Kết quả kiểm tra sức khỏe. Hormone tiến sinh dục là không. Khả năng nguyên chủ có thể an ổn nhiều năm như vậy. Còn có mã ID á thư thì chẳng thể nào tách rời với thể chất cấp F của anh. Thể chất này đã trở thành một trong những cọng rơm cứu mạng của thời tất cần trong thời điểm khó khăn nhất. Nếu lúc này bị phát hiện có thể tiết ra hormone trùng đực, thời tất cần sẽ không bao giờ có khả năng rời khỏi hành tinh này. Cặp song sinh mới đến tinh cầu này chưa đầy một tuần. Các loại thẻ visa khác nhau mà Cục Hậu Cần Quân đội đã giúp bọn họ vẫn có thể dùng được. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ thiếu mua vé. Thời tất cần thầm kiểm tra danh sách việc cần làm của ngày hôm nay. Nhưng anh không thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. Làm sao mua vé mới là vấn đề nan giải thực sự. Y như dự đoán của thời tất cần, bọn họ vừa trở về vành đai thứ hai vào buổi trưa. Thì buổi chiều gã đàn ông cường tráng của bang phái bang kiến độc đỏ đã tới cửa cảnh cáo. Sau khi mở cửa, thời tất cần vờ rụt vai khép nép, run rẩy giải thích. Tôi đi hỏi tiền trợ cấp. Tôi nghĩ, có lẽ hôm nay sẽ đến rồi. Thời tất cần dứt lời còn lấy ra một tờ thông báo từ trong túi. Tờ thông báo gấp làm đôi. Nửa trang đầu còn mới tinh. Nửa trang dưới nhăn nhó tạm vuốt phẳng. Vừa nhìn đã biết sau khi nhận được thông báo này, trùng này đã lo lắng đến mức nào. Giấy thông báo giấy trắng mực đen thông báo lấy làm tiếc cho chủ hộ rằng việc chuyển tiền trợ cấp vẫn đang được xử lý. Bấy giờ bang phái bang kiến độc đỏ mới nửa tin nửa ngờ buông tha thời tất cần. Một gã đàn ông trong đó giật lấy tờ thông báo. Trước khi đi còn đá đổ đèn sàn và bàn ăn trong phòng khách. Nhìn á thư run lẩy bẩy một cách ác ý, xém nữa đã nhũn chân ra. Lúc này mới đắc ý huýt sáo rời đi. Thời tất cần chờ bọn tống tiền rời đi. Anh mới đi đóng cửa lại. Đằng sau cánh cửa, vẻ mặt yếu ớt và sợ hãi biến mất trong tích tắc. Anh xoay người bắt đầu dọn dẹp đồ đạc bị hỏng. Lúc này hai bé trùng mới lặng lẽ thò đầu ra khỏi phòng ngủ. Thấy trùng trưởng thành đáng sợ rời đi. Hai đứa mới nắm tay nhau cẩn thận chạy tới đứng bên cạnh cậu út. Anh trai Rolly có chủ kiến hơn thử duỗi tay ra trước. Dựng lên một chiếc ghế bị đá ngã. Em trai Rally theo sát. Vịn chặt phía bên kia của chiếc ghế. Thời tất cẩn lên tiếng ý bảo. Hai đứa ngoan. Vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Ở đây cậu út không cần hai đứa đâu. Cặp song sinh rất nghe lời. Lập tức buông tay xuống. Nhưng trong mắt vẫn còn đôi chút thấp thỏm do dự. Thời tất cần quá quen với biểu hiện này. Khi anh còn bé ở trong cô nhi viện. Lúc người lớn đến nhận nuôi. Bọn nhỏ sẽ ưỡn ngực đứng thành một hàng. Khi người lớn nhìn sang. Bọn nhỏ lập tức nở nụ cười tươi tắn nhất. Khi người lớn nhìn sang chỗ khác. Nụ cười của bọn nhỏ vẫn giữ nguyên như cũ. Mà bây giờ cặp song sinh đang trưng ra biểu cảm ấy. Sợ người lớn bất mãn không ngó ngàng tới. Sợ người lớn xoay người bỏ đi. Dù mình đã nghe lời mỉm cười. Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Đây là biểu hiện của thiếu an toàn nghiêm trọng. Thời tất cẩn dễ dàng nhìn thấu bèn thay đổi cách nói. Cậu út muốn giao cho hai đứa một nhiệm vụ nhỏ. Cặp song sinh lập tức tròn xoe đôi mắt. Lập tức lên tinh thần. Hai đứa vừa lo lắng vừa mong đợi nhìn cậu út. Mong mình có thể hữu dụng. Hai đứa đi vào phòng ngủ. Thu dọn ba lô. Sắp xếp giấy tờ tùy thân của mình. Thời tất cẩn nháy mắt mấy cái với cặp song sinh. Kiểm tra giày. Buộc chặt dây giày. Phải buộc thật chặt đấy nhé. Ngày mai chúng ta có một phi vụ phiêu lưu lớn. Cặp song sinh liếc nhìn nhau. Đồng thanh đáp. Cậu út, có đi cùng chúng cháu phải không? Thời tất cẩn gật đầu. Tiếp nhé. Hai đứa nghĩ xem. Bình thường thư phụ có quen biết với quân thư nào không? Đừng gấp. Hai đứa có một đêm. Ngày mai hãy nói một đáp án làm cậu út bất ngờ nhé. Được không? Cặp song sinh gật đầu. Đây thực sự là một nhiệm vụ chỉ có hai đứa mới có thể làm được. Thời tất cẩn sờ mái tóc bạc của hai đứa. Chần chờ một lát vẫn khom lưng hôn trán hai đứa nhỏ. Trở về phòng đi. Cậu út còn có công việc phải làm. Cặp song sinh bối rối trước sự thân mật và trấn an bất thình lình này, đôi mắt mèo xanh trong veo chớp chớp. Thời tất cần đẩy nhẹ vai hai đứa. Hai đứa bé liền nắm tay nhau ngơ ngác đi vào phòng ngủ. Động tác đóng cửa có hơi chậm. Thời tất cần ghi nhớ điều này trong lòng. Chờ đến khi hạ cánh xuống hành tinh mới. Anh phải chăm sóc chu đáo và giúp cặp song sinh thoát khỏi trạng thái bất an này càng sớm càng tốt. Anh ngồi xuống trước chiếc bàn ăn mới được dọn dẹp sạch sẽ. Ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ chiếu vào căn phòng bừa bộn. Lộn xộn, mặt trời chiếu xuyên qua lớp bụi bay trong không khí. Nhẹ nhàng rơi xuống đủ loại mảnh vụn cũ kỹ bong chóc. Một cuộc sống lười biếng. Chẳng được việc gì, không có chút tiến thủ lộ ra tất tần tật dưới ánh sáng. Những yếu tố này cấu thành quá khứ và cuộc đời trưởng thành của một chùng. Thời tất cẩn ngồi giữa phòng khách bừa bộn, khí chất trầm tĩnh hiền hòa, mọi thứ xung quanh anh đều bừa bộn, nhưng lại không đả động nổi vẻ bình tĩnh của anh. Ánh nắng rọi lên gương mặt ốm yếu bệnh tật của thời tất cẩn, soi sáng đôi mắt màu xám đậm đầy điềm tĩnh và lý trí. Thoạt nhìn anh đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, thổi lên kèn hiệu tấn công số phận đang tới một lần nữa. Thời tất cẩn đặt hai tay lên bàn. Nhắm mắt lại mở nguyên tắc mà hệ thống để lại trong đầu. Chỉ lật qua những trang được cập nhật. Chăm chú đọc từng câu từng chữ. Anh nghiêm túc nghiền ngẫm từng chữ. Nếm ra một mặt khác của thế giới này. Tựa như rút ra ký ức của nguyên chủ. Tựa như đào vàng trong sách. Khi mặt trời lặn, thời gian đã điểm 7 giờ tối. Thời tất cần mở mắt ra. Anh bật đèn phòng khách rồi vào phòng ngủ lấy ống dịch dinh dưỡng mới cho cháu trai. Dặn hai đứa ăn xong hãy đi tắm. Sau đó đi ngủ sớm một chút để cơ thể duy trì trạng thái tốt nhất. Bữa tối của thời tất cẩn vẫn là dịch dinh dưỡng. Mùi vị không ngon lắm. Anh uống mà mặt vẫn trơ trơ rồi lại bưng một ly nước ngồi trở lại bàn ăn. Anh ấn mở trí não. Bắt đầu soạn thảo bản thảo bài viết mới của mình. Tập trung viết ra một vài chi tiết xa xỉ mà chỉ có ngài trùng đực mới biết. Livestream đêm nay. Thời Tất Cần không chỉ phải đối mặt với sự đe dọa và bới móc của hàng ngàn trùng cái, còn phải cùng lúc chặn các cảnh báo can thiệp và hạn chế từ nền tảng livestream. Stanis trùng tộc phát triển, nhưng lại có rất ít dự án giải trí. Toàn bộ Internet chỉ có các kênh giải trí do Liên minh Chính phủ điều hành. Kênh giải trí rất lớn, cũng nhiều khu, mỗi khu đều có trang web riêng, tưởng chừng như có nhiều nền tảng. Trăm hoa đua nở nhưng thực chất đều thuộc sở hữu của chính phủ. Nếu hôm nay anh mắc sai lầm và đi quá xa, chẳng hạn như bại lộ sự riêng tư của ngài trùng đực, nền tảng sẽ là kẻ đầu tiên bóc trần và săn lùng. Face Stay Night, Thời Tất Cần nghĩ từng câu một, Chibi Pixel cần cù gõ chữ. Thời gian chậm rãi trôi dần cho đến khi 20, 50. Màn hình của phòng livestream chưa bắt đầu nên có màu đen. Streamer còn chưa tới nhưng khu vực bình luận đã sôi động như streamer có 100.000 fan. Còn 5 phút, chẳng lẽ sợ rồi nên chạy à, nó chạy không thoát đâu. Chuyện này tôi đã nói với anh họ làm việc trong Stanis rồi. Streamer dám chạy, lập tức bóc trần nó, dám dùng ngài trùng đực làm mánh lới. Bắt được nó thì tới số 5, 4, 3, 2, 1, 20, 55. Dưới vô số khán giả trùng cái hóng hớt chờ đợi, tên khốn nạn Fedwin đã tới đúng hẹn. Phòng livestream cũng đổi tên mới. Fed Stay Night, tôi đã thấy cả ngân hà, nhưng chỉ yêu một vì sao. Tôi tên là Carol Sen Superi. Tôi là tác giả có lời muốn nói. Tôi đã thấy cả ngân hà, nhưng chỉ yêu một vì sao. Trích dẫn từ Mojito và Trà, không phải đạo văn QAQ. Thời Sensei sẽ không làm kẻ đạo văn. Tất cả câu chuyện nhỏ đều là nguyên gốc. Sẽ trích dẫn một số câu kinh điển đều sẽ ghi rõ ra. Weibo, dòng vô giai gây ni y ba trang, Fanart Rolly và Rally, Editor. Thật ra tính hỏi mọi người thích gọi thời Sama, thời Sensei hơn, hay là thầy thời. Vì bối cảnh chuyện không phải ở Trung Quốc mà là một thế giới khác. Hay nói cách khác là Isekai. Dị thế, cách chương.